Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 282, bởi vì hắn nông cạn. Góc truyện audio.com, Phù Cừ chú ý tới động tác của Lộ Lê, ánh mắt càng thêm tối tăm, trong lòng cười khổ, chỉ động tác này của đối phương, nàng đã hoàn toàn bại rồi, không, nói bại vẫn là khách khí, trước nay nàng đã không có cơ hội, nhưng trong lòng nàng vẫn có một tia hy vọng xa vời. Cậu đã thấy ảnh chụp của tôi, là anh ấy cho cậu xem à, đây là hy vọng xa vời lớn nhất trong lòng Phù Cừ. Nàng đã đoán được sở dĩ mình bại lộ là bị Lộ Lê nhận ra, thực hiển nhiên y đã xem qua ảnh chụp của mình, như vậy nàng có phải có thể ảo tưởng một chút hay không, Tần Vũ có ảnh chụp của nàng. Nhìn như một câu rất bình thường, Lộ Lê lại nghe hiểu ý tưởng của nàng, lắc lắc đầu. Không phải, là Tần Sương cho tôi xem. Trong mắt Phù Cừ xẹt qua thất vọng, đáp án trong dự kiến, người đàn ông này chưa bao giờ nhìn nàng, sao có thể cất chứa ảnh chụp của nàng được, sớm nên nhận rõ hiện thực. Nếu bị các người nhìn thấu rồi, tôi không còn lời nào để nói, cho dù các người giết tôi cũng sẽ không khai Thiên Long ra đâu. Phù Cừ tiểu thư không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không cưỡng ép cô khai ra. Lộ Lê cười tủm tỉm nói, các người muốn làm gì? Phù Cừ nhăn mi, nàng không tin bọn họ không biết địa vị của mình ở Thiên Long, rất nhiều tình báo quan trọng của Thiên Long nàng đều biết. Lộ Lê nhún nhún vai, người sau lưng cô sẽ phái tới người cứu cô. Sắc mặt Phù Cừ khẽ biến, biên độ thay đổi rất nhỏ, nàng rất biết cách khống chế biểu cảm của mình, nhưng che giấu còn chưa đủ, kẻ nào đang ngồi đây cũng đều am hiểu bắt giữ biểu cảm rất nhỏ như vậy. Phu nhân à, sao ngài đoán được? Nói rất tò mò, phu nhân mới lần đầu tiên tiếp xúc với người phụ nữ này, sao đã xác định đối phương sẽ đến cứu nàng? Tần Sương nói với tôi, chê y hành tinh Chayan, cô ấy được người ta cứu đi. Lộ Lê nói, như vậy là có thể xác định đối phương biết rõ hành tinh Vala có bẫy dập vẫn sẽ đến cứu cô ta. Chấm, vì sao không thể xác định? Cậu phải biết rằng, Phù Cừ tiểu thư là một kỳ nữ có cả mỹ mạo lẫn tài hoa tập trung trong người. Lúc trước khi tình thế nghiêm trọng đối phương còn cố ý phái người cứu cô ấy đi, chứng tỏ trong lòng hắn Phù Cừ tiểu thư rất quan trọng, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chỉ có Phù Cừ tiểu thư mới có thể đạt tới mục đích của hắn, đạo lý tương tự, lúc này đây hắn cũng sẽ không từ bỏ Phù Cừ tiểu thư. Lộ Lê nghiêm trang nói, Nói và Tần Sương trực tiếp bị câu kỳ nữ tập trung đủ mỹ mạo và tài hoa chấn động. Phù Cừ càng nhận ra câu kia của y đã đạt được mục đích, biểu tình phức tạp nhìn y. Cậu thật thông minh, khó trách anh ấy sẽ lựa chọn cậu. Điều này cô sai rồi, Tần Vũ chọn tôi không phải bởi vì tôi thông minh. Lộ Lê dựng thẳng lên một ngón tay, cô làm như thật. Vậy thì vì sao? Tần Sương và Nói hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm y, Lộ Lê nhấp môi cười. Bởi vì anh ấy là người nông cạn, phụt, Tần Sương và Nói đồng thời phun ra. Chu Tuấn Ngạn cũng lộ ra vẻ mặt giật mình, mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Vũ mặt không cảm xúc. Phù Cừ không làm ra nổi biểu cảm gì, nàng đã đánh mất luôn biểu cảm chê y mặt. Chị dâu à, anh đang nói giỡn sao, sao anh cả có thể là người nông cạn được? Tần Sương nhảy dựng lên, nếu anh cả là người nông cạn, cậu ta đã sớm có đủ hậu cung, hồng nhan khắp nơi rồi. Lộ Lê đã định liệu trước hỏi lại. Lúc em nhìn thấy anh ấn tượng đầu tiên là gì? Tần Sương ập một tiếng, trong mắt xoay chuyển, cẩn thận nói. Góc truyện audio.com, trông đặc biệt đẹp, Lộ Lê hất hất cằm, anh cả em cũng nghĩ như vậy đó. Nói lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, cho nên thượng tướng cưới ngài là bởi vì ngài trông rất đẹp. Một tầm mắt sắc bén âm trầm bỗng nhiên dừng chê y người nói. Còn có một cách nói khác là vừa gặp đã yêu, Chu Tuấn Ngạn bổ sung cứu vớt người yêu mình, Tần Sương nhìn qua nhìn lại giữa anh cả và chị dâu. Em vẫn luôn cho rằng cái kiểu vừa gặp đã yêu này tuyệt đối không có khả năng phát sinh chê y người anh cả. Sự thật chứng minh chê y đời không có việc gì là tuyệt đối hết. Nói cảm khái, Phù Cừ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nếu không có cậu ấy, anh sẽ vừa gặp đã yêu em sao? Khe giữa mày Tần Vũ sâu thêm một phân, hình như cực kỳ không vui. Tần Sương ha ha cười nói. Đại mỹ nhân này, lời này của cô cũng thật dư thừa nha, chị dâu tôi có giới tính gì, cho dù anh ấy có thể sinh con, anh ấy cũng là nam đó. Phù Cừ choáng váng, thật là, việc rõ ràng như vậy còn nhìn không ra, tình yêu quả nhiên có thể che mắt người ta, anh cả tôi rõ ràng thích đàn ông. Nói vô cùng thương hại nhìn đại mỹ nhân bị Tần Sương đà Kaiota CS đến mất hồn mất vía, thảm thảm thảm, thật là thảm. Dẫn đi, Tần Vũ lạnh giọng mở miệng, nửa câu tình cũ cũng nghe không hiểu. Hồ Uy Phàm tiến vào tịch thu toàn bộ đồ chê y người nàng, tính cả không gian khấu, sau đó mang ra ngoài giam giữ. Thiên Long quả nhiên phái người tới cứu đại mỹ nhân, sau khi Adop tăng mạnh phòng bị, ở cảng phát hiện một ít người hành tung lén lút, lập tức phái người theo dõi, trước khi đối phương hành động, bắt hết toàn bộ trước một bước. Sau hơn nửa tháng, đối phương liên tục vài lần phái người trốn vào hành tinh Vala, trước sau toàn quân bị diệt, đại khái biết còn tiếp tục như vậy chỉ là tặng đầu người cho họ, chờ tới khi một nửa đá năng lượng còn lại khai thác ra hết, Thiên Long không còn phái người tới cứu Phù Cừ nữa. Tần Vũ quyết định giải Phù Cừ và đồng bọn về Vinh Diệu Tinh. Lộ Lê cũng chuẩn bị trở về, bọn họ ra ngoài đã hơn 2 tháng, Brian đã thúc giục rất nhiều lần. Trước khi rời đi, bọn họ giao quặng khóa tinh thạch cho Adobe, cuối cùng vẫn hợp tác cùng Dung Thịnh, đá năng lượng cũng chia cho anh ta một chút vì thấy anh ta đã vất vả tìm người khai thác. Nhìn kết quả thật sự chỉ là một chút, Dung Thịnh không biết nên khóc hay nên cười. Anh hẳn nên thấy đủ rồi, nếu không có tôi chọc thủng gương mặt thật của Phù Cừ, hiện tại anh còn chẳng hay biết gì, nghĩ đến hậu quả xem, tập đoàn năng lượng tổng hợp nhà anh tuyệt đối không chịu được đâu. Lộ Lê biết suy nghĩ của Dung Thịnh, vỗ vai anh ta nói những lời này. Dung Thịnh dùng mình, xác thật anh ta hẳn nên thấy đủ rồi, so với ảnh hưởng đến cả tập đoàn năng lượng tổng hợp, đây đã là kết quả tốt nhất. 3 ngày sau, chiến hạm của họ khởi hành, mang theo thành viên Thiên Long bị bắt giữ quay về Vinh Diệu Tinh. Chiến hạm không che giấu bất cứ cái gì, người có tâm điều tra một chút là biết đây là chiến hạm của quân đoàn Y, thân phận chủ nhân hành tinh Vala rốt cuộc cũng bại lộ trước mặt thủ lĩnh Thiên Long. Quân đoàn Y, lại là Tần Vũ. Cả đàn ông bạo nộ, rõ ràng lần này là do gã sơ suất, chủ nhân hành tinh Vala nhìn như không quan trọng, thật ra mới là mấu chốt của tất thảy. Cả và Dung Thịnh phạm vào sai lầm giống nhau, cho rằng người mua hành tinh Vala chỉ là người giàu có hoặc quý tộc, không để khả năng nho nhỏ ở trong lòng, phạm vào sai lầm không nên phạm phải nhất. Góc truyện audio.com. Thưa đại nhân, Phù Cừ tiểu thư hiện tại bị Tần Vũ áp giải trở về đến Vinh Diệu Tinh, muốn cứu Phù Cừ tiểu thư càng khó hơn. Tâm Phúc biết tầm quan trọng của Phù Cừ tiểu thư với đại nhân. Hơn nửa tháng trước phái mấy sóng người đi giải cứu Phù Cừ, người trở về chẳng có mấy, muốn cứu Phù Cừ rất khó. Ánh mắt gã đàn ông âm độc, vậy mà gã lại thua chê y tay Tần Vũ, đầu tiên là hành tinh Chayan, hiện tại là hành tinh Vala, vì sao Tần Vũ cố tình cứ ngáng đường gã vậy? Nhưng chúng ta không còn người ở Vinh Diệu Tinh nữa. Tần Vũ đáng sợ, nhưng hiện tại ít nhất hắn không ở địa bàn của mình. Cả đàn ông giơ tay ngăn cản, không cần phải nói nữa, mạnh mẽ giải cứu Phù Cừ đã không thể thực hiện được, chuyện này ta có chừng mực. Tâm Phúc nhìn đại nhân tức giận bừng bừng, lo lắng. Đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng vì Phù Cừ tiểu thư mà làm mình rơi vào hiểm cảnh. Trong mắt hắn, tuy Phù Cừ tiểu thư quan trọng, nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng đại nhân, nếu không phải vì địa vị Phù Cừ tiểu thư ở trong lòng đại nhân, thật ra hắn không kiến nghị đối đầu cùng Tần Vũ, ngay cả đế quốc sâu lâu còn không có biện pháp gì với Tần Vũ, sao bọn họ có thể làm được. Cả đàn ông chỉ nói câu ta có chừng mực, trong mắt lập lòe ánh sáng tối tăm, không biết có nghe vào hay không. Quãng đường gió êm sóng lặng, Thiên Long không lại phái người tới cứu Phù Cừ nữa, chiến hạm thuận lợi lợi trở lại Vinh Diệu Tinh. Vậy mà không điên cuồng phản công, Lộ Lê ôm đôi song sinh đi xuống, lựa chọn sáng suốt, Tần Vũ vẻ mặt lãnh khốc đi tới, chiến hạm trang bị kỹ thuật tiên tiến nhất so với chiến hạm Vinh Diệu chỉ kém một chút, nhưng nhìn khắp vũ trụ, đây cũng là lực lượng mũi nhọn. Thủ lĩnh Thiên Long trừ phi đầu óc bị ván cửa kẹp, nếu không tuyệt đối sẽ không phái người tới chịu chết, dù đã biết rõ không cứu được người, ở hành tinh Vala giải cứu vài lần không có kết quả chính là chứng minh tốt nhất. Lộ Lê ồ một tiếng, nhét đôi song sinh vào trong lồng ngực hắn. Ôm đi, em đi tìm đám khả khả. Tần Sương vừa vặn mang theo 3 đứa nhỏ lại đây, nhìn thấy bộ dáng anh cả ôm đôi song sinh, không khỏi cười trộm. Anh cả là anh cả của bọn họ, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn biểu hiện ra ngoài lại giống như phụ huynh của bọn họ, đương nhiên, là phụ huynh nghiêm khắc. Cuối cùng anh cả cũng giống ông bố bỉm sữa ôm 2 đứa trẻ con, người bình thường nhìn thấy vẻ mặt của hắn đã bị dọa lui trước, cũng chỉ có chị dâu, mỗi lần làm cái gì cũng đều có thể làm lơ bộ mặt lãnh khốc cùng khí thế người sống chớ gần kia. Đã áp giải người xuống chưa? Ánh mắt mang lực xuyên thấu của Tần Vũ nhìn Tần Sương, thanh âm lạnh băng giống vùng địa cực tinh cầu. Vùng địa cực tinh cầu là mùa đông quanh năm, nhiệt độ không khí trung bình là 100 độ, hầu như không có nhân loại cư trú. Tần Sương ho nhẹ một tiếng. Chu Thượng Tá và Nòi đã áp tải người về quân đoàn Y, Tần gia trải qua mấy tháng sửa chữa, đã khôi phục bộ dáng ban đầu, tuy nhiên trong nhà vẫn chỉ có bọn họ cư trú như cũ, Tần Nguyên Soái và Tần Phu Nhân cứ như vậy định cư ở trang viên. Khi bọn họ rời khỏi Vinh Diệu Tinh, đôi vợ chồng già này cũng đã đi du lịch, tuy nhiên đã về trước bọn họ nửa tháng, Tần Nguyên Soái lại về quân bộ làm, nguyên nhân là Brian mời đi mời lại. Brian rất rõ ràng, toàn bộ đế quốc Vinh Diệu người có tư cách quản lý quân bộ chỉ có Tần Nguyên Soái. Góc truyện audio.com Quân bộ dưới sự uy hát Iotape của ông, một vài kẻ ngo ngoe dục dịch căn bản không dám có động tác lớn, bên trong đế quốc vinh diệu có thể an ổn như vậy, nhất trí đối địch chính là bởi vì có Tần Nguyên soái tọa chấn. Hơn 2 tháng qua, vây cánh quốc vương Austin và Bob đã bị Brian quét sạch. Quân đoàn 2 vẫn do Brian tự mình nắm giữ như cũ, phó đoàn trưởng là công tước Louis, quân đoàn 3 toàn bộ cấp cao thay bằng tâm phúc của Brian, đoàn trưởng là phụ thân của Zuller, phó đoàn trưởng là phụ thân của vương hậu hiện tại, hết thảy chậm rãi đi vào quỹ đạo. Sau khi bọn họ trở về, Chu Tuấn Ngạn phụng mệnh đến vương cung nói cho quốc vương bây giờ, phù cử của Thiên Long đã bị bọn họ bắt được. Tần Vũ cùng Lộ Lê đi tảo mộ vậy mà cũng có thể quét ra phù cử của Thiên Long, vận may này thật không thể chê được. Brian bật cười, Chu Tuấn Ngạn nói đúng sự thật, bởi vì bọn họ nhìn chúng quặng đá năng lượng ở hành tinh Vala. Hành tinh Vala lại có quặng đá năng lượng sao, cũng có lý ta nhớ viên tinh cầu này đã đăng ký dưới danh nghĩa Lộ Lê, nếu là hành tinh tư nhân, quặng đá năng lượng đó cũng là của cậu ta. Brian lập tức tỏ thái độ, anh ta còn chưa đến mức vì mỏ quặng đá năng lượng mà thất thố, huống chi người khác không rõ ràng lắm, anh ta lại rất rõ ràng, hành tinh Vala nguyên là của đế quốc Sâu Lâu, là Tần Vũ vì phu nhân nên mới muốn lấy từ trong tay đế quốc Sâu Lâu, khi đó chỉ sợ không ai biết hành tinh Vala có quặng đá năng lượng, Tần Vũ để Chu Tuấn Ngạn nói cho mình, anh ta đã rất vừa lòng. Chu Tuấn Ngạn muốn nghe cũng là những lời này, việc đã nói xong, đưa lời cáo từ. Brian bảo người đưa anh ta ra ngoài. Zuller rất hâm mộ tình cảm của Tần Thượng Tướng với phu nhân hắn, thuần túy như vậy, vì phu nhân mà suy nghĩ như vậy. Lại nhớ tới mục đích tìm Brian, Zuller lấy hết can đảm. Em có việc, Zuller, hiện tại thời gian không còn sớm, đêm nay lưu lại cùng ta ăn cơm đi. Brian ngắt lời cậu nói, cười nhìn cậu. Zuller nhìn anh ta, không dễ nói chuyện như những lần trước. Em muốn gia nhập quân đội, quân đoàn nào cũng được, chỉ cần có thể làm quân nhân thôi. Tươi cười trên mặt Brian dần biến mất thay thế là trầm mặc làm cho người ta cảm thấy áp lực. Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn muốn làm quân nhân. Zuller nhìn dáng vẻ này của anh ta, rất rõ ràng trong lòng anh ta không muốn để mình lên chiến trường, nhưng giờ cậu đã không còn nhỏ nữa. Cách chương.